Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51 Triệu Khai Võ Lâm Đại Hội. 5 ngày lúc sau, Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc ra tới. Đỉnh một chương, ân, nam tử mặt, chuẩn xác mà nói là anh tuấn nam tử mặt, liền hầu kết đều có. Chính là vóc dáng dáng người so với giống nhau nam tử muốn nhỏ xinh rất nhiều. Ngàn Trọng ngốc lăng ở cửa. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy Phượng Khinh Ngữ từ phòng ra tới, đánh chết hắn cũng không tin cái này nam nhân là Phượng Khinh Ngữ. Nguyên lai đây là nàng mấy ngày nay đãi ở trong phòng kết quả. Thu hồi ngươi kia một bộ ăn phân biểu tình. Hiện tại ta kêu Phượng Nhẹ. Về sau xưng hô ta vì Phượng công tử. Không cần kêu sai rồi, lần này nàng chính là tỉ mỉ chuẩn bị phế đi thật lớn công phu. Không giống ở hang hổ thành khi đó vội vàng dịch dung. Này, như thế nào liền thanh âm đều là hùng hậu nam âm ân y này, thật là ngàn gặp lại quá nhất lợi hại. Thuật dịch dung, quả thực có thể lấy giả đánh cháo. Là, Phượng công tử, hai người cùng nhau đến đại sảnh. Mấy ngày nay vẫn luôn đãi ở trong phòng ăn cơm. Cũng chưa cái gì muốn ăn. Hôm nay nàng nhất định phải hảo hảo ăn bữa cơm ân y. Phượng Khinh Ngữ điểm một bàn lớn tử đồ ăn. Chút nào không màng hình tượng ăn lên. Chiếc đũa ở mâm cùng miệng chi gian qua lại xuyên qua. Ngàn Trọng nhưng thật ra không đói bụng. Chỉ là nhìn mâm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Gian nan nuốt xuống nước miếng. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu đói. Thế nhưng ăn nhiều như vậy. Tựa hồ còn có tiếp tục ăn xu thế. Chỉ là nàng ăn tương lại sẽ không làm người cảm thấy thô lỗ. Ngược lại có vẻ có chút tính trẻ con. Tắc đầy miệng đồ ăn còn không quên nâng chung trà lên uống miếng nước. Các ngươi nghe nói sao? Võ Lâm Minh Chủ Ngàn Lâu Sinh đột nhiên được bệnh hiểm nghèo chết bất đắc kỳ tử. Cái này ta cũng nghe nói. Hắn thuộc hạ Hùng Vạn Bằng đang ở Quảng Phát Anh Hùng Thiếp. Triệu Khai Võ Lâm Đại Hội chuẩn bị đề cử tân Võ Lâm Minh Chủ. Ta nói mấy ngày nay lạc thành xa lạ. Gương mặt như thế nào nhiều như vậy? Nguyên lai là vì Võ Lâm Đại Hội, phải không? Ta đây cũng phải đi báo danh tham gia. Đương không thượng Võ Lâm Minh Chủ không quan trọng. Có thể chướng chướng kiến thức cũng là không tồi. Ngàn Trọng tay nắm chặt chén trà. Bang, cái ly nát, máu tươi từ khe hở ngón tay chảy tới mặt bàn. Phảng phất không hề có nhận thấy được đau. Có chỉ là hận, Hùng Vạn Bằng cái kia ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Thế nhưng nói phụ thân được bệnh hiểm nghèo chết bất đắc kỳ tử mà chết. Rõ ràng là hắn cấp phụ thân đồ ăn hạ độc. Bằng không cũng sẽ không. Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc ăn no. Buông chiếc đũa, lấy ra lụa khăn dường như không có việc gì trà lau khóe miệng. Mới vừa rồi kia mấy người nói chuyện nàng đương nhiên nghe được. Nàng đang lo không cơ hội đâu. Nhìn thoáng qua Ngàn Trọng, biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Hùng Vạn Bằng này cử bất quá là thủ thuật che mắt thôi. Hắn vất vả bố cục hại chết phụ thân ngươi bất quá là vì được đến Võ Lâm Minh Chủ chi vị. Lại như thế nào sẽ dễ dàng chắp tay nhường người. Hắn thiếu chính là một cái danh chính ngôn thuận lý do. Triệu Khai Võ Lâm Đại Hội. Bằng thực lực được đến Võ Lâm Minh Chủ chi vị lại thích hợp bất quá. Nếu ta không đoán sai nói, lần này tham gia Võ Lâm Đại Hội người có một đại bộ phận ở Hùng Vạn Bằng trong khống chế. Cho nên Võ Lâm Minh Chủ chi vị hắn là nhất định phải được. Phượng Khinh Ngữ tạm dừng một chút. Uống lên nước miếng, tiếp tục nói, chúng ta hiện tại cần phải làm là xuất kỳ bất ý. Giết hắn cái trở tay không kịp. Hảo, nên nói ta đều nói. Đi giúp ta báo danh đi. Ta muốn tham gia Võ Lâm Đại Hội, nghe xong Phượng Khinh Ngữ phân tích. Ngàn Trọng bế tắc giải khai. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn không có một nữ tử nghĩ đến thấu triệt. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa đều phải xúc động. Nhớ kỹ, làm người chính yếu chính là học được nhẫn nại. Trừ phi ngươi có tuyệt đối thực lực đánh bại đối phương. Lấy trứng chọi đá kết cục chỉ là vạn kiếp bất phục. Nói xong Phượng Khinh Ngữ buông chén trà lên. Lầu, lưu lại Ngàn Trọng một mình một người ngồi ở chỗ kia. Chờ hắn phản ứng lại đây khi trước mắt chỗ nào còn có Phượng Khinh Ngữ bóng dáng. 3 ngày sau. Đúng là Võ Lâm Đại Hội triệu khai thời gian. Phượng Khinh Ngữ sớm liền chuẩn bị ra cửa. Ngàn Trọng tự nhiên cũng là sáng sớm liền chờ ở Phượng Khinh Ngữ ngoài cửa. Mới vừa mở ra môn. Phòng bên cạnh cũng ở cùng thời gian mở ra cửa phòng. Là một người nam tử. Kia nam tử cùng Phượng Khinh Ngữ liếc nhau. Ngay sau đó tự quen thuộc mà thấu tiến lên đây. Lộ ra hữu hảo tươi cười. Công tử chính là muốn đi tham gia Võ Lâm Đại Hội. Không bằng mang lên tại hạ cùng nhau đi. Ra cửa bên ngoài cũng thật nhiều cái chiếu ứng, Phượng Khinh Ngữ dương mắt nhìn lại. Là một người bình thường ngạch nam tử. Nàng xác định chưa bao giờ gặp qua cái này nam tử. Lại không biết vì sao có một loại đến từ đáy lòng quen thuộc cảm. Phượng Khinh Ngữ trong lòng âm thầm phủ định không có khả năng. Kia nam tử một thân trăng non bạch áo gấm. Đỉnh mày hơi liễm, màu đen đôi mắt thanh triệt không một ti tạp chất. Anh đĩnh cái mũi, môi phi mỏng, cả người đều lộ ra một cổ sạch sẽ thuần túy cảm giác. Thực ấm áp, rồi lại cảm thấy không chân thật. Phảng phất hắn trời sinh nên lạnh băng tuyệt tình. Đây là này nam tử cấp phượng khinh ngữ cảm giác. Người này không biết là địch là bạn. Huống hồ hắn thế nhưng biết nàng muốn đi tham gia võ lâm đại hội. Chỉ sợ người tới không có ý tốt. Không an cái gì hảo tâm là được. Nghĩ đến này, phượng khinh ngữ không muốn cùng hắn nhiều làm dây dưa. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Ngàn trọng tự nhiên nhìn ra phượng khinh ngữ không vui. Tiến lên che ở phượng khinh ngữ trước mặt. Vị công tử này, nhà ta chủ nhân không muốn cùng người đồng hành. Công tử vẫn là tự hành rời đi hảo. Miễn cho chọc được chủ nhân không mau. Bị thương công tử liền không hảo, ngàn trọng trong giọng nói không tốt hiển lộ không bỏ sót. Hiên viên ly đêm đương nhiên có thể nghe ra tới. Đúng vậy, cái này nam tử chính là dịch dung qua đi hiên viên ly đêm. Hắn ở tới Bắc Xương trên đường nghe nói Lạc Thành muốn triệu khai võ lâm đại hội. Hắn cũng là chạm vào vận khí phỏng đoán phượng khinh ngữ khả năng sẽ đến. Không nghĩ tới thế nhưng thật làm hắn tra được phượng khinh ngữ liền ở Lạc Thành. Còn tra được nàng liền tại đây ra khách điếm ân y hắn hai ngày trước liền ở tại nàng cách vách. Nhà ở, trời biết hắn nhẫn đến có bao nhiêu vất vả mới có thể khống chế chính mình không cùng nàng gặp mặt. Hắn sợ hãi nàng nhận ra hắn tới lại đi luôn. Đúng vậy, sợ hãi. Hắn đường đường ly vương điện hạ, đông ly chiến thần cũng có thật cẩn thận một ngày. Còn hảo, nàng không có nhận ra nàng tới. Không nghĩ tới nàng cũng dịch dung. Thế nhưng dịch dung thành nam tử. Cho dù là như vậy hắn cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng là hắn ngữ nhi. Hiên viên ly đêm cố nén giết trước mắt nam nhân xúc động. Đáng chết, nàng mới rời đi bao lâu. Bên người cũng đã xuất hiện lạn đào hoa. Như không phải trường hợp không cho phép. Hắn phi đem trước mắt nam nhân đại tá tám khối không thể. Hiên viên ly đêm tiếp tục diễn kịch, vị công tử này, tại hạ nguyên đêm, một giới giang hồ nhân sĩ, bất quá là xem công tử trời xa đất lạ mới mở miệng tương mời. Còn thỉnh công tử cấp tại hạ một cái mặt mũi, nguyên đêm nhưng vì công tử chuẩn bị tốt nhất tòa để xem xét thi đấu, phượng khinh ngữ dừng lại. Bước chân, hiên viên ly đêm trong lòng mừng thầm, xem ra ngữ nhi bị thuyết phục, chỉ là giây tiếp theo hắn liền cảm nhận được cái gì kêu si tâm vọng tưởng. Mơ mộng hão huyền, không cần. Nếu ngươi thật sự là ăn no trống không có việc gì làm có thể ngủ, hiên viên ly đêm đau lòng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng tốt xấu ngữ nhi nói với hắn một câu. Tuy rằng không biết vì cái gì là giọng nam môn sơ không thể không nói. Hiên viên ly đêm ngươi tiết tháo đâu? Ngươi yêu cầu khi nào trở nên như vậy thấp? Ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng ly vương sao? Đúng không? Vậy không quấy rầy, hiên viên ly đêm hơi có chút mất mát nói. Phượng khinh ngữ sửng sốt. Này liền từ bỏ. Hết chương.